Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 526, múa lửa. Nhà tương đương đám người kia nhìn rất không hữu hảo bộ dáng nha. Là đang tức giận chúng ta quấy rầy đến bọn chúng sao? Hyakun nhìn xem đã đem chính mình bao vây lại Lavastar. Ngoài miệng vừa cười vừa nói. Mà lúc này Hyakun trong ngực tiểu N cũng là đã đình chỉ thút thít, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua chung quanh một vòng Lavastar, sau đó dùng cả tay chân nhanh chóng leo đến Hyakun trên thân, hai tay ôm lấy Hyakun cổ, sau đó tiếp tục đem đầu chôn ở Hyakun đầu vai. Tựa hồ chỉ cần có Hyakun tại tiểu N bên người, tiểu N liền có thể hoàn toàn yên tâm. Sau đó ngay lúc này, theo chung quanh gió nóng tiêu tán, con kia bay múa trên tế đàn Vokarona đột nhiên lần nữa phát ra kêu to. Lửa hồ tương đương mà nương theo lấy một tiếng này phảng phất chỉ lệnh tiếng kêu to. Những cái kia bao quanh Hyakun bọn hắn Lavastar lập tức giống như là đạt được chỉ huy cấp tốc phát động công kích. Đốt tương đương, trong nháy mắt. Mảng lớn tia lửa phô thiên cái địa hướng Hyakun bên này đốt đến. Thật đúng là một lời không hợp liền động thủ a. Gachom, bão cắt vòi rồng, két giống. Theo Hyakun chỉ thị, Gachom bão cắt vòi rồng lập tức cuốn lên. Tựa như vòi rồng bão cắt vòi rồng. Hoàn mỹ đem Hyakun quay chung quanh trong đó. Gachom bây giờ khống chế bão cắt đã khống chế phi thường tốt. Toàn bộ bão cắt trung tâm hoàn toàn không có bão cắt. Không chỉ có như thế, ngay sau đó những cái kia Lavastar tia lửa liền công kích tại bão cắt phía trên. Bão cắt vòi rồng chuyển động ở giữa, đem những thứ này tia lửa toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Gachom, đối thủ vậy mà đã phát động công kích. Vậy chúng ta không trở về lấy phản kích chính là quá thất lễ. Đi thôi, Dragon Claw, két giống. Đang khi nói chuyện, Gachom cũng đã ngưng tụ ra hai cái Dragon Claw cũng xông ra bão cắt vòi rồng. Sau đó một chảo một cái. Vài giây đồng hồ thời gian, nguyên bản chung quanh những thứ này Lavastar liền bị toàn bộ ném bay ra ngoài. Đốt, Gachom công kích còn tính là hạ thủ lưu tình. Những thứ này Lavastar mặc dù bị ném bay ra ngoài, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Từng cái còn có thể động đậy. Bất quá những thứ này Lavastar đã cảm nhận được Gachom lực lượng, liền cũng không dám lại tiếp tục ở lại đây. Nhao nhao hốt hoảng chạy mất, không còn dám thò đầu ra. Két giống, giải quyết hết Lavastar về sau, Gachom liền đem ánh mắt của mình nhìn về phía Vokarona. Trong miệng phát ra gầm nhẹ. Lửa hồ tương đương mà Vokarona cũng là nhìn chằm chằm Gachom. Vừa vặn Gachom xuất thủ trong nháy mắt, Vokarona liền từ Gachom trên thân cảm nhận được áp lực cực lớn. Cùng lúc đó, Gachom sau lưng Sa Long quyển ầm vang tiêu tán. Hyakun một cái tay nắm cả tiểu N chậm rãi đi đến Gachom bên người. Liền thừa cái này đại gia hỏa sao? Ha ha, Vokarona, như thế một con không sai Pokemon. Tốt, quyết định, Vokarona, ta muốn thu phục ngươi. Hyakun tiến lên đối với Vokarona lớn tiếng hô. Vokarona vô luận là thực lực hay là tạo hình, đều là thuộc về tương đối bạt tiêm Pokemon. Đã ở chỗ này gặp nhau, vậy liền không có lý do buông tha. Lửa hô. Sau đó, Vokarona vừa nghe đến Hyakun, không chút do dự liền bắt đầu vỗ trùng cánh. Hết thảy 6 mảnh trùng cánh nhanh chóng vỗ ở giữa. Mảng lớn hỏa diễm tựa như hỏa xà loạn vũ điên cuồng hướng Hyakun đánh tới. Đều đã học được Fiery Dance. Không sai, Gachom, dùng Rock Climb đỡ được. Két giống, một con đã học xong Fiery Dance Vokarona, thu phục giá trị cũng biến thành cao hơn. Mà theo Hyakun mang theo hưng phấn chỉ lệnh phát thanh ra, Gachom tại trong tiếng gầm nhẹ đột nhiên dẫm một cái mặt đất. Trong nháy mắt, một ngọn núi cao lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Fiery Dance phát ra vô số ngọn lửa, toàn bộ bị ngọn núi này ngăn trở. Ngay sau đó, Gachom, Dragon Grass, két giống. Ngay tại ngọn lửa toàn bộ tiêu tán trong nháy mắt. Nghe được chỉ lệnh, Garchomp thật nhanh dọc theo ngọn núi sông lên sơn phong. Đồng thời tại sông lên đỉnh núi trong nháy mắt vọt mạnh mà xuống. Toàn bộ thân thể hóa thành một đầu năng lượng cự long. Gầm thét hướng Volcarona đánh tới. Bất quá, Volcarona cũng là tốc độ không kém Pokemon. Ngay tại Garchomp sắp trùng kích đến chính mình trong nháy mắt. Volcarona cấp tốc kích động chính mình cánh. Tung xuống một mảnh bụi lửa. Né tránh Garchomp chính diện trùng kích. Két giống. Mà bị né tránh công kích, Garchomp cũng là lập tức thu liễm lực lượng. Thân thể nhất chuyển liền tháo đi Dragon Grass xung lực. Sau đó vững vàng rơi vào trên tế đàn. Lửa hô. Mà liền tại Garchomp rơi xuống đất xoay người trong nháy mắt. Vừa vặn tránh thoát Dragon Grass Volcarona. Đột nhiên kích động trùng cánh cuốn lên hỏa diễm vòng xoáy. Toàn bộ tế đàn lập tức bị bao phủ tại vòng xoáy bên trong. Garchomp tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Lập tức bị nhốt trong ngọn lửa. Lửa hô tương đương thừa dịp Garchomp bị nhốt trong khoảng thời gian này. Cái này Volcarona cấp tốc trên không trung nhảy lên hoa lệ bướm chi vũ. Nương theo lấy mảng lớn bụi lửa từ không trung vẩy xuống tương đương Volcarona đặc công. Tốc độ, còn có đặc phòng, toàn bộ bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Ngay sau đó khẽ múa hoàn tất về sau. Lửa hô, theo Volcarona hỏa diễm trùng cánh vỗ. Một đạo hoàn toàn do gió nóng tạo thành hỏa diễm vòi rồng. Gào thét lên từ không trung hướng Garchomp đánh tới. Garchomp, dùng Protect, ngăn lại nó. Két giống, nhưng ngay tại gió nóng tới gần trong nháy mắt. Hỏa diễm vòng xoáy bên trong Garchomp toàn thân lập tức bị một đạo lồng ánh sáng màu xanh lục bảo. Vệ, gào thét mà xuống gió nóng. Lập tức đánh vào tầng này lồng ánh sáng phía trên. Mặc dù gió nóng uy lực mạnh mẽ, nhưng tầng này lồng ánh sáng nhưng cũng là nguy nga bất động. Không sai biệt lắm Garchomp. Đã ở chỗ này lãng phí không ít thời gian. Nhanh lên đem chiến đấu giải quyết hết. Dùng Stone Axe, nghĩ. Chính mình cùng tiểu N đã tại cái này cổ đại trong thành bảo làm trễ nải không ít thời gian. Cũng là thời điểm nên tiếp tục xuất phát. Thế là Hyakun liền không có ý định tại tiếp tục lề mề. Lập tức để Garchomp lôi đình xuất kích. Két giống. Mà nghe được chỉ lệnh Garchomp. Đầu tiên là bàn chân đột nhiên trùng điệp chấn động mặt đất. Trong nháy mắt, mảng lớn màu lam đá nhọn liền từ tế đàn trên mặt đất thoát ra. Tựa như từng nhánh mũi tên. Cấp tốc hướng không trung Volcarona vọt tới. Lửa hô tương đương, nhưng mà Volcarona vừa vặn sử dụng Quiver đen gia tăng tốc độ. Mặc dù Stone Axe công kích 10 phần dày đặc, nhưng Volcarona vẫn là tại những thứ này đá nhọn bên trong cấp tốc bay múa. Lộ ra thành thạo điêu luyện. Nhưng ngay tại Volcarona sắp tránh thoát tất cả Stone Axe thời điểm. Két giống. Giơ cao lên một con vây trước Garchomp. Đã mang theo tiếng xé gió xông ra hỏa diễm vòng xoáy. Cũng xuất hiện sau lưng Volcarona. Ngay sau đó, két giống, lửa hô, bành, theo Garchomp Dragon Claw trùng điệp rơi xuống. Volcarona liền phát ra một tiếng kêu đau hướng phía dưới tế đàn rơi xuống. Nương theo lấy một tiếng bành vang rơi đập tế đàn mặt đất. Toàn bộ tế đàn mặt đất đều trong nháy mắt này đã nứt ra mấy cái khe nứt to lớn. Làm tốt Garchomp, tiếp xuống chính là xem ta. Đi thôi Pokbo, Hyakun cũng là bắt lấy cơ hội này. Tiến lên cấp tốc đem trong tay Pokbo ném ra. Đỏ trắng giao nhau Pokbo tinh chuẩn va chạm tại Volcarona trên thân. Một đạo hồng quang hiện lên. Volcarona được thu vào Pokbo bên trong. Ngay sau đó Pokbo quan bế. Hoảng du du rơi vào trên tế đàn. Nha tương đương đăng. Cuối cùng nương theo lấy một tiếng đăng vang. Volcarona, thu phục thành công. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.